Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 8, góc truyện audio.com, tiên kinh địa nghĩa, đạo lý hiển nhiên, chuyện đương nhiên, thường tình. Ti Kỳ Nhi có chút ngốc lăng, nhịn không được hỏi đây là rắn của Hoa công tử. Hoa Diệc Khê không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn canh tinh. Tiêu Lạc Ngọc giữ chặt tay Hoa Diệc Khê, hỏi ai tận mắt chứng kiến Bạch Ngọc bị canh tinh ăn. Bạch Ngọc chỉ chơi ở hậu hoa viên, rất ít đi nơi khác. Ta tìm thật lâu cũng không tìm được. Phượng Nhan nói, nàng nhìn quanh hậu hoa viên đã trở nên không ra hình dạng, có chút không lý giải được. Bảo chủ, ngươi không phải rất thích hoa trong hậu hoa viên sao? Sao lại phá hết đi rồi? Ti Kỳ Nhi nghi hoặc, ta muốn trồng một mảnh dược điền ở trong này. Tiêu Lạc Ngọc cười nói. Phượng Nhan nhìn hậu hoa viên hiện tại biến thành dược điền, còn có mấy chục người đang không ngừng bận rộn. Đất đai biến hóa thành loại này thực kinh người. Về chuyện Bạch Ngọc, Tiêu Lạc Ngọc nhìn canh tinh đang làm nũng với Hoa Diệc Khê cười nói rắn ăn thỏ vốn dĩ là thiên tính, cho dù giết canh tinh thì Bạch Ngọc cũng không có khả năng sống lại. Huống chi bây giờ còn là suy đoán, nói không chừng một hồi Bạch Ngọc liền tự đi ra. Phượng Nhan quang qua một đôi mắt Phượng rét lạnh, nếu Bạch Ngọc chưa trở về, đến lúc đó chết không đối chứng. Huống chi Bạch Ngọc tuy rằng chỉ là một con thỏ, nhưng Tiêu Bảo Chủ cũng biết ta rất thích hiện tại. Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ Phượng tiên tử Tiêu Mỗ sẽ tận lực bồi thường. Không biết Phượng tiên tử có yêu cầu gì. Tóm lại hắn sẽ không để cho người khác giết canh tinh, hiện tại ai cũng không thể khiến cho Hoa Diệc Khê thương tâm. Ta không có yêu cầu gì, chỉ cần Bạch Ngọc. Phượng Nhan cười lạnh nói. Tiêu Bảo Chủ nếu muốn bồi thường, vậy trả Bạch Ngọc cho ta. Tiêu Lạc Ngọc có chút tức giận, hắn chỉ cảm thấy Phượng Nhan cố ý gây sự. Trước kia hắn như thế nào lại cảm thấy Phượng Nhan ôn nhu thiện lương. Trên người Phượng Nhan có không ít bí mật, Tiêu Lạc Ngọc cũng không muốn đột nhiên trở mặt với nàng. Hoa Diệc Khê ngược lại khẽ thở phào, chỉ cần Tiêu Lạc Ngọc không cần tính mệnh canh tinh, vậy cũng không cần lo lắng. Đứng dậy lạnh lùng nói có người chứng minh canh tinh ăn thỏ của ngươi sao? Phượng Nhan vốn dĩ cũng không chú ý Hoa Diệc Khê, bởi vì nàng biết Hoa Diệc Khê đã mất đi nội lực, mãi cho đến khi Hoa Diệc Khê mở miệng, Phượng Nhan cùng Ti Kỳ Nhi mới cảm thấy hàn ý nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Hoa Diệc Khê nói chuyện cùng người ngoài. Ti Kỳ Nhi trước gặp y vài lần, nhưng mỗi lần y đều lạnh lùng không lên tiếng, lúc này đây mới phát hiện trên người y thế nhưng nổi lên sát ý nhẹ nhẹ. Người này sẽ lập tức vung kiếm lại đây, Ti Kỳ Nhi nghĩ. Hoa Diệc Khê vỗ vỗ đầu canh tinh, hai mắt lạnh như băng, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao giết chết hai người. Phượng Nhan cảm thấy lạnh run. Hoa Diệc Khê lộ vẻ thiếu nhẫn nại, y không thích để ý tới người khác, cũng lười can thiệp. Tựa hồ cảm giác Hoa Diệc Khê không kiên nhẫn, Tiêu Lạc Ngọc cười nếu tiên tử nói như vậy, Tiêu Mỗ cũng không biết làm thế nào. Sát ý trên người Hoa Diệc Khê càng ngày càng nặng, canh tinh tựa hồ cảm giác được sát ý của y, bộ dáng vốn có chút lười nhác bắt đầu thay đổi, đề cao thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Nhan. Giây tiếp theo giây, canh tinh bỏ ra ngoài, nháy mắt quân lấy nàng. Nó có thể cảm giác được sát khí của Hoa Diệc Khê chủ yếu là đối với nàng. Canh tinh tuy rằng sống chưa lâu, nhưng thân mình cũng rất dài, đại. Góc truyện audio.com, khái dài bằng hai người trưởng thành, gắt gao quấn hai vòng trên người Phượng Nhan. Cái miệng há to hướng về mặt nàng, Phượng Nhan thậm chí có thể nhìn thấy răng canh tinh thật lớn, tựa hồ dây tiếp theo sẽ cắn tới. Dừng tay, một người xuất hiện kéo canh tinh từ trên người Phượng Nhan xuống. Chỉ thấy Phượng Nhan phiêu giật như tiên tử bởi vì canh tinh quấy nhiễu mà trở nên có chút chật vật. Người xuất hiện là Lâm Dương, một tay gã bắt lấy canh tinh, dùng sức kéo xuống dưới, sau đó vung tay, ném canh tinh ra ngoài xa. Lạc Ngọc huynh tại sao nhìn thấy cự mãng đả thương người mà chẳng bận tâm? Lâm Dương cả giận nói. Canh tinh nhanh chóng bỏ trở về, Hoa Diệc Khê cúi người kiểm tra, đầu canh tinh bị nắm hiện ra vài cái dấu bầm thật lớn, ngoài ra cũng không có gì đáng lo. Tiêu Lạc Ngọc tại lúc Phượng Nhan bị canh tinh cuốn lấy theo bản năng định tiến lên, nhưng là bị Lâm Dương giành trước. Hắn nhìn thoáng qua canh tinh không ngừng cọ cọ Hoa Diệc Khê, hít sâu một hơi, tình huống phỏng chừng đã vượt qua dự đoán. Canh tinh là rắn, nó cảm giác được tiên tử có ý không tốt theo bản năng tiến hành công kích, nếu đắc tội chỗ nào mong rằng lượng thứ. Thế cũng không thể có xúc sinh đả thương người. Lâm Dương cả giận nói huynh đang nghĩ gì? Che chở cho người này như vậy, huynh không phải rất chán ghét y sao? Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy động tác Hoa Diệc Khê cứng ngắc một chút, tốc độ vuốt canh tinh cũng chậm lại. Đời trước hắn không thích nhất Hoa Diệc Khê cứ như vậy giết người không lý do, đối với bất luận kẻ nào cũng coi như rơm rác. Chính là hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy đằng sau sự lạnh lùng này, là toàn bộ tình cảm đều dồn hết trên người mình. Húc chi, những lời như vậy về sau chớ nên nói, làm Diệc Khê giận ta sẽ tìm huynh tính sổ. Tiêu Lạc Ngọc cười nói, trong giọng nói có cảnh cáo thản nhiên. Tiên tử muốn mạng canh tinh, nó tự nhiên cảm nhận được địch ý mới thành như thế. Tiên tử hà tất chấp nhặt cùng một con rắn. Bản tiên tử đương nhiên sẽ không so đo với một con súc sinh, chỉ là muốn một lời giải thích thỏa đáng. Phượng Nhan đáp, mới vừa nói xong liền phát hiện màu sắc ngón tay của mình trở nên vô cùng kỳ quái. Đây là Thi Kỳ Nhi ngờ ngợ, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại. Có độc, con rắn kia có độc. Lâm Dương vừa nghe, lập tức nhìn bàn tay của mình, phát hiện bàn tay trở nên thâm đen. Loại hắc khí này bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ lan tràn lên cánh tay. Canh tinh có độc Tiêu Lạc Ngọc đã biết trước nhưng không nghĩ tới chỉ cần đụng tới cũng sẽ trúng độc. Hoa Diệc Khê vỗ vỗ canh tinh đang cảm thấy ủy khuất nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Ngọc bên cạnh. Dựa theo tính tình của y giết là xong, y chỉ cảm thấy những người này ầm ĩ muốn chết. Có điều người nơi này đều là những kẻ hắn tương đối để ý, y muốn suy xét cảm giác của Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc vỗ vỗ bả vai y, Diệc Khê, đây là độc gì, có giải dược không? Canh tinh khi bị nguy hiểm trên người sẽ sinh ra độc tố, phát tác không nhanh, 4 ngày sau bọn họ mới có thể toàn thân thối rữa mà chết. Hoa Diệc Khê nói, như vậy à, trong lòng Tiêu Lạc Ngọc có chút tức giận, nhưng lúc này giết chết bọn họ cũng không thích hợp, dù sao hắn còn muốn tìm ra nguyên nhân bọn họ hại hắn. Buông tha họ lại có chút không cam lòng. Phương thức Tiêu gia bảo đãi khách bản tiên tử hôm nay xem như thấy rõ. Phượng Nhan nói, Tiêu bảo chủ, Phượng Nhan ở trên giang hồ tuy rằng danh khí không lớn bằng ngươi, nhưng cũng. Góc chuyện audio.com, không phải kẻ để người làm nhục như vậy. Danh tiếng Tiêu gia bảo trăm năm, liền bị phá hủy trong tay các ngươi. Ti Kỳ Nhi cũng ngây ngần cả người, đứng ở một bên không dám lại gần. Lâm Dương sắc mặt có chút xanh mét, trầm giọng nói, Lạc Ngọc huynh đây là làm gì? Huynh muốn vì người này đối địch với chúng ta sao? Tiêu Vân vẫn luôn mặc kệ đứng ở phía sau, hắn từ nhỏ lớn lên tại Tiêu gia bảo, không thể chịu được có người nói bậy, nhịn không được cãi lại Phượng tiên tử, Lâm đại hiệp, các ngươi đều là nhân vật có uy tín trên giang hồ, hôm nay sao không phân thị phi như vậy? Canh tinh là rắn, nó trời sinh chính là ăn thỏ, ăn chuột, ăn gà, nó làm sao biết con thỏ là của Phượng tiên tử? Ăn rồi thì coi như là nó không đúng, Phượng tiên tử cũng không thể muốn giết nó a, trên giang hồ không phải đều nói oan oan tương báo khi nào mới dứt sao? Các ngươi sao lại khó xử một con rắn như thế? Nó vì tính mệnh của mình mà phản kháng, đả thương người, lúc người khác đánh các ngươi còn biết trả đũa mà. Tiêu Lạc Ngọc nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì. Tiêu Vân thấy thế biết Tiêu Lạc Ngọc không giận, liền tiếp tục nói, Phượng tiên tử nói lại càng không đúng, Tiêu gia bảo tiếp đãi khách có chỗ nào không tốt. Người cùng Thi cô nương ở đây, chi phí ăn mặc đều là Tiêu gia bảo chi, toàn là đồ thượng hạng, thật nhiều người nói phi tử hoàng cung cũng không được như vậy đâu. Một ly trà của Phượng tiên tử, đều là dùng sương sớm trên đóa hoa buổi sáng. Ta biết đồ bảo chủ tặng ngươi, đủ loại kiểu dáng, chúng đều là vô giá. Ngươi vẫn luôn không đáp ứng bảo chủ, ta lại không thấy ngươi cự tuyệt mấy thứ này bao giờ. Một viên nam châu trên đầu Thi cô nương, bao nhiêu người cả đời sờ không đến đâu. Tiêu Vân càng nói càng nhỏ giọng, cái gì hoa nhan kính, minh nguyệt châu, đều là bảo bối quý. Hoa công tử người ta, đều là đưa vật quý hiếm đến Tiêu gia bảo, một câu cũng không nói qua. Ngươi thì sao, Tiêu gia bảo đối với ngươi muôn vàn tốt, kết quả còn bị cho là không đúng. Tiêu Vân còn có một câu chưa nói ra, hắn cảm thấy Phượng Nhan luôn luôn mập mờ làm giá, không đáp ứng Tiêu Lạc Ngọc cũng không cự tuyệt hắn, đồng thời cũng không cự tuyệt người khác theo đuổi. Một khi có người tốt hơn Tiêu Lạc Ngọc, Phượng Nhan lập tức sẽ bỏ qua Tiêu Lạc Ngọc. Đó cũng là nguyên nhân Tiêu Vân thích Hoa Diệc Khê hơn, bất luận ai xuất hiện, trong lòng y chỉ có một mình Tiêu Lạc Ngọc mà thôi. Người Phượng Nhan tức giận, mà ngay cả sắc mặt Thi Kỳ Nhi cũng có chút kém. Tiêu Vân lại nói thầm một câu, nếu như thật sự cảm thấy Tiêu gia bảo không tốt, làm chi còn ngốc tại đây. Đem bảo bối chạy lấy người là được. Tiêu Vân tâm tâm niệm niệm những đồ quý giá đó, hắn cảm thấy Tiêu gia bảo có tiền cũng không phải để tiêu phí như vậy a. Tiêu Lạc Ngọc muốn cười, lại có chút tự giễu. Ngay cả Tiêu Vân đều có thể thấu hiểu sự tình, cố tình hắn vẫn hoài không hiểu. Được rồi, Tiêu Lạc Ngọc nói, cũng không răn dạy Tiêu Vân, xoay người nói với Hoa Diệc Khê, Diệc Khê, giải độc cho bọn họ đi. Nói xong nháy mắt với Hoa Diệc Khê, trên thế giới người hiểu rõ Tiêu Lạc Ngọc nhất, nhất định là Hoa Diệc Khê, lúc này hắn nghĩ cái gì y đều rõ. Có chút muốn cười, y gật đầu, vỗ vỗ cái đầu to của canh tinh. Canh tinh hiểu ý, bắt đầu không ngừng đung đưa thân mình. Chỉ thấy thức ăn nguyên bản còn trong bụng chờ tiêu hóa lại dục dịch phun ra. Một con chuột màu xám thật lớn phun ra từ miệng canh tinh. Góc chuyện audio.com, có nhiều chỗ đã bị dịch dạ dày ăn mòn, có nhiều chỗ da lông vẫn đầy đủ. Theo dịch dạ dày canh tinh, một vật nhấp nháp dinh dính. Hoa Diệc Khê nói, đem con chuột này cầm đi hầm, uống hết canh là có thể giải độc. Tiêu Lạc Ngọc nhìn con chuột không ra hình dạng, cũng hơi cảm thấy buồn nôn. Như thế cũng chứng minh, canh tinh không ăn bạch ngọc chỉ là một con chuột bình thường. Cái gì, sắc mặt Phượng Nhan không khỏi trắng bệch mà ngay cả sắc mặt Lâm Dương cũng khó nhìn. Hoa Diệc Khê vỗ vỗ canh tinh bởi vì nôn ra thức ăn mà cảm thấy khổ sở, quay đầu nói với Tiêu Vân đi nhà bếp lấy một con gà cho nó, phải sống. Vâng, đây là lần đầu tiên Hoa Diệc Khê nói chuyện với hắn, Tiêu Vân vui tươi hớn hở chạy đi. Tiêu Lạc Ngọc cũng có chút cao hứng, đó là yêu cầu đầu tiên của Hoa Diệc Khê, tuy rằng chẳng qua chỉ muốn một con gà. Hoa Diệc Khê nói ra giải dược có ăn hay không liền mặc kệ, mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Y nói, Tiêu Lạc Ngọc vội vàng gật đầu, sai một tên hạ nhân đi gọi Tiêu Mạc, để Tiêu Mạc theo bồi ba người Phượng Nhan. Trên đường kéo Hoa Diệc Khê trở về, Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, Diệc Khê, chiêu chỉnh người này của ngươi thực lợi hại. Hắn chính là muốn Hoa Diệc Khê cho bọn họ chịu chút khổ, không nghĩ tới y nghĩ ra biện pháp như vậy. Dịch dạ dày của canh tinh là giải dược, ta có chế thành dược hoàn. Hoa Diệc Khê nói, cũng nhịn không được bật cười. Tiêu Lạc Ngọc nhìn gương mặt cười vui vẻ của y, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Cầm tay Hoa Diệc Khê, Diệc Khê, hiện tại người ta thích nhất, người quan trọng nhất với ta chính là ngươi. Hắn không biết có thể yêu Hoa Diệc Khê hay không, cũng không biết có thể đáp lại tình yêu giống Hoa Diệc Khê hay không, nhưng sinh mệnh về sau, trừ bỏ Hoa Diệc Khê, không có người quan trọng hơn. Mặt y nhất thời đỏ thành một mảnh, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt không dám đối diện Tiêu Lạc Ngọc. Ta đi xem vết thương của canh tinh, y nói, bỏ tay Tiêu Lạc Ngọc ra chạy trốn, không chạy được vài bước đã bị vấp đá suýt ngã, chạy thêm vài bước lại vướng trường bào của mình. Y trước kia có thể lạnh nhạt xử lý cái hôn của Tiêu Lạc Ngọc, một là bởi vì y còn không có cảm giác hiện thực, hai là y cho rằng Tiêu Lạc Ngọc là ôm tâm tình áy náy đối diện với y. Hiện giờ lời của Tiêu Lạc Ngọc lại khiến y không thể lạnh nhạt nữa. Tiêu Lạc Ngọc khẽ cười, nếu như Hoa Diệc Khê bị người nhìn thấy như vậy, có thể hay không cảm thấy khó tin. Trên giang hồ Hoa các chủ thần bí nhất, thần y giết người nhiều nhất, thế nhưng sẽ giống tiểu hài tử chân tay luống cuống như vậy. Hoàn chương 8, cách chương.